từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 277, Tàn Nguyệt, ngươi ở đâu? 4. Góc truyện audio.com. Vĩnh Hào nhìn địch lão tướng quân kiên quyết, Tố Vân thở dài. Vậy ta và ngươi cùng đi, dù sao chuyện kia ngươi sớm muộn cũng phải biết. Tàn Nguyệt không biết bây giờ nàng thế nào, nhìn bên ngoài mưa to thế, trong lòng cũng có chút không yên. Ta làm tất cả cũng vì nhà của chúng ta. Mở ô, hai người đi vào trong mưa, địch lão tướng quân trầm mặt trong lòng bất ổn. Tàn Nguyệt, nàng bị thương nặng như vậy, không biết hiện tại thế nào. Bọn họ cũng không đưa nàng trở về tướng phủ, hiện mưa lớn như thế, không biết nàng có chỗ trốn không. Càng nghĩ, trong lòng càng bất an, mở cửa, bên trong yên lặng không có một người. Tiểu Mạt đâu, địch lão tướng quân quính lên, nhìn cửa đã đóng thật kỹ, nhìn lại một chút cửa sổ kia đã đóng kín thật chặt cả giận nói. Nàng chạy, là đi tìm Tàn Nguyệt sao? Quay đầu lại nhìn chằm chằm Tố Vân cười khổ nói. Ta nói, ta cho ngươi biết còn không được sao? Đây là cái gì? Tiếp nhận một tờ giấy màu vàng Tố Vân đưa tới, địch lão tướng quân không giải thích được hỏi. Đây là ta tìm người tính toán bát tự cho Tàn Nguyệt, ban đầu thành thân cũng không xem những thứ này, chúng ta cũng không biết gả lại đây là. Tàn Nguyệt, lúc sau biết đã là sự thật rồi, ta cũng không để ý, địch lão phu nhân vẻ mặt hối hận nhìn tướng quân tự trách nói. Chúng ta nên sớm một chút tìm người giúp hai người bọn họ tính toán. Hắn nói Tàn Nguyệt thật sự là sát tinh chuyển thế, người nào thân thiết với nàng thì người đấy liền hỏng. Này, có thật là như vậy không? Địch lão tướng quân mở tờ giấy kia ra chỉ thấy phía trên viết rồng bay. Phượng múa, hắn một chữ cũng không nhìn ra, chẳng qua là thầy tướng số. Này, thực sự nói cũng rất chuẩn, không thể hoàn toàn không tin. Nhưng tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Địch lão tướng quân để giấy xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tàn Nguyệt vì hài tử đã chết báo thù, hạ độc Hạo Nguyệt nhưng ngũ. Hoàng tử lén thay đổi độc dược của Tàn Nguyệt, vốn là sẩy thai, kết quả. Hài tử không có mất, Hạo Nguyệt vẫn hôn mê bất tỉnh. Ngũ hoàng tử dùng cái này tới uy hiếp Tàn Nguyệt không theo cho nên. Khách trương,